Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541 Hỗn Chiến. Ngô Thanh Thiển tác dụng. Lãnh ra từ linh thực truyền tống ra tới ba gã linh tông. Lập tức đêm này phiến đảo nhỏ phụ cận hải vực toàn bộ phong tỏa. Hiển nhiên là một cái đều không nghĩ buông tha. Thủy Ngạn Trạch chờ còn ở trên thuyền thế gia đệ tử cũng tất cả đều nhảy xuống trên thuyền ngạn. Cùng mặt khác đệ tử liên hợp ở bên nhau. Trên bờ cát con cua ma thú còn đang không ngừng chui ra. Chặn bọn họ muốn hướng đảo nhỏ trung thoát đi lộ. Trình Trác cùng Mộ Dung Kiều sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai cũng chưa nghĩ đến Lãnh gia cùng sau lưng Bạc tộc thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Hiện tại câu cứu tín hiệu phóng thích không ra đi. Bọn họ liền kéo dài trưởng bối tới cứu viện đều khó. Ngô Thanh Thiển cũng không nghĩ tới Lãnh gia cùng Bạc tộc bút tích sẽ như vậy đại. Thế nhưng muốn một lưới bắt hết đại lục kiệt xuất nhất trẻ tuổi. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng là được không? Lần này đi vào hải vực trẻ tuổi đều là các đại gia tộc trung tinh anh thiên tài. Trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, gia tộc liền sẽ phay đứt gãy. Ngô Thanh Thiển thối lui đến phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm trước mặt. Bệnh mỹ nhân, ca ca, xem ra một trận chiến này không thể tránh né, giết đi, phong thần trên người uy áp toàn bộ khai. Hòa, tuy rằng chỉ là chín diệp linh hoàng lại cùng đối diện linh tông khí thế tương đương không thể nghi. Ngờ, ta có thể dây dưa hai cái linh tông, Trì Mặc Nhiễm trên người linh tông uy thế cũng nháy mắt. Phóng thích, ta cũng có thể dây dưa trụ hai cái, dư lại một cái giao cho ta đi, Hỏa Ly Nhược đột nhiên mở miệng, sau đó nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Những cái đó linh hoàng liền giao cho các ngươi, Ngô Thanh Thiển không biết Hỏa Ly Nhược vì sao sẽ có như vậy đại khẩu khí, nhưng lại biết hắn sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Hảo, Trì Mặc Nhiễm nhìn lưu tại trên bờ một chúng thế gia đệ tử nói. Hiện tại phản kích còn có một cái đường sống, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết, nguyện ý cùng chúng ta hướng, liền cùng nhau giết đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn Lãnh gia âm mưu có thể hay không thực hiện được. Mạc Dịch Nhiên cầm trên tay màu cam đại diêu, chiến ý mười phần, giết đi, lúc này bọn họ một phương ở vào hoàn toàn nhược thế. Lãnh gia một phương cuồn cuộn không ngừng chuyển vận gần trăm tên linh hoàng mà đến. Còn có 5 tên linh tông, chỉ là điểm này đều là tuyệt đối nghiền áp, bất quá ở đây người cũng không nghĩ ngồi chờ chết, nếu không chính là thật là tử lộ một cái. Thực mau, hai bên không có bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau liền lập tức giao thủ. Linh vương tu vi đệ tử tắc bị kêu thối lui đến một bên. Hai bên linh hoàng động thủ, cũng thuận thế lan đến gần những cái đó con cua ma thú. Không cần cố ý đi rửa sạch, đều bị linh lực từng bầy đánh chết. Phong thần, Trì Mặc Nhiễm cùng Hỏa Ly Nhược cũng nhanh chóng cùng đối phương linh tông dây dưa. Hỏa Ly Nhược tu vi như là cắn dược giống nhau tấn mãnh hướng lên trên phàn duyên. Cùng phong thần giống nhau đến chín diệp linh hoàng khi mới ngừng lại được. Cùng một người linh tông dây dưa cũng không khó. Ngô Thanh Thiển lúc này vẫn chưa chủ động đi đầu công kích. Mà là lấy ra chuôi này phong thần dùng bảy màu thần mộc rèn pháp trượng. Không ngừng rót vào linh lực, hai bên chém giết khẳng định sẽ có thương vong. Lúc này đơn thể trị liệu sư thực bị động, căn bản phát huy không được cái gì tác dụng, mà Ngô Thanh Thiển lại là một cái ngoại lệ. Pháp trượng phát ra từng vòng xanh đậm sắc vòng sáng hướng tới bốn phía bao phủ. Ma hoàng thảo cũng nháy mắt biến ảo vì thượng trăm cây yêu dã đóa hoa ở chiến trường loạn toàn. Thực mau, mọi người liền phát hiện, xanh đậm sắc vòng sáng nơi đi qua, bên ta bị thương người thương thế đều ở nhanh chóng khôi phục. Thậm chí liền linh lực đều có bổ sung, bị thương kề bên tử vong linh thực sư, cũng sẽ bị xông ra xuất hiện yêu dã ma hoàng thảo cứu sống. Đừng nói là bên ta. Chính là Bạc tộc cùng Lãnh gia người đều bị Ngô Thanh Thiển đan liệu thuật cấp trấn trụ. Chỉ cần là ở có thực vật địa phương, chính là Ngô Thanh Thiển chủ chiến trang, yêu thực nhóm ở bốn phía không ngừng đối địch nhân phun độc dây dưa. đáy biển vô số hải tảo toát ra, hình thành một chương chương đại võng đối địch nhân truyền đi. Thực vật linh khí cũng đang không ngừng tụ tập kích động, hướng tới Ngô Thanh Thiển chuyển vận mà đến, duy trì nàng vì toàn bộ chiến trường bên ta người chữa thương. Phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm chiến lực cũng thực hung hãn. Song song đều gắt gao dây dưa trụ hai gã linh tông. Kia bốn gã linh tông thầm hận không thôi, sôi nổi coi trọng lên, cũng truyền âm tưởng hào thoát khỏi dây dưa rút ra một người. Tiến đến đem Ngô Thanh Thiển cái này đột nhiên phát huy chỉnh tràng mấu chốt tác dụng biến số chém. Giết, hết chương.